các bạn sẽ biết là chó ta, cái giống chó lài nó đẻ, có những cái đàn nó đẻ phải đến cả chục con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net